Chiến thần Hào Môn, chương 1083. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1083 chương Phương Mật dã tâm. Nghe được Nam Phách Thiên những lời này, Phương Mật lập tức liền đã hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta làm cho gấu xám đi xử lý. Cái kia thon gầy trên mặt hiện lên một tia âm lãnh. Nhiều năm như vậy, còn không người dám ở Nam Đảo nháo sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy ly khai. Nam Phách Thiên như trước nằm ở nơi đó, hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, không thèm để ý chút nào Phương Mật nói chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như đến rồi hắn cấp bậc này, cái gì cũng không quan tâm, thầm nghĩ hào hào hưởng thụ nhân sinh, những chuyện khác hết thảy để cho thủ hạ người đi xử lý thì tốt rồi. Lại dùng điểm lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Phách Thiên híp mắt ý cười đầy mặt, hưởng thụ rất. Mấy người phụ nhân, lập tức bỏ thêm lực đạo, lại cẩn thận nhìn Nam Phách Thiên liếc mắt chứng kiến trên mặt hắn, không có không thoải mái biểu tình, chỉ có âm thầm thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Mật từ cửa Nam biệt thự đi ra, cửa đã có mấy người đang chờ. Phương ca, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người liên thanh hô, Phương Mật gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái, âm lãnh lại mang vẻ nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca cùng đi, dường như có chút không quá giống nhau. Phương Mật nói, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn luôn là cảm giác ngồi ở chính mình đối diện Nam Phách Thiên, cho mình cảm giác có chút bất đồng, nhưng lại rõ ràng không phát hiện được phân biệt. Hắn theo Nam Phách Thiên vài chục năm, có thể nói từ Nam Phách Thiên vừa xong Nam Đảo, hắn mà bắt đầu đi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy năm nay qua đây, Nam Đảo là thế nào phát triển, Nam Phách Thiên lại là làm sao trở nên như mặt trời ban trưa, hắn nhất thanh nhị sở. Chỉ là, hiện tại Nam Phách Thiên lão liễu, mà hắn Phương Mật chính là tráng niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương ca, lão đại hiện tại không màng thế sự, dường như cũng không quản, lần này đều bị người cưỡi ở trên cổ đi tiểu rồi, hắn dĩ nhiên cũng không có nói cái gì. Người thủ hạ, đồng dạng tức giận bất bình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ theo Phương Mật không ít thời gian, cũng không gặp qua, có người dám ở Nam Đảo gây chuyện. Năm đó Nam Phách Thiên rất mạnh thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc tới, cũng phải trưởng kiếp thấp hiện tại lớn tuổi, nhưng thật ra càng lai Việt mềm yếu, càng lai Việt nhát gan sợ phiền phức chỉ hiểu được hưởng lạc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã già, biết mình không biết bao nhiêu thời gian có thể sống, không cố gắng hưởng thụ sinh hoạt còn muốn làm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Mật hừ một tiếng, hơi hơi hí mắt, cái này Nam Đảo, đều là một mình hắn, còn có cái gì Giang Sơn cần đánh sao? Phương ca, đại gia, nhưng là đều đi theo ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy tên thủ hạ, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt ý vị thâm trường nói. Phương Mật đồng dạng nhìn bọn họ liếc mắt, không nói gì, chỉ là gật đầu, đại gia là có ý gì, trong lòng hắn rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người niên kỳ càng lai Việt lớn, lại càng lai Việt sợ, mà có người niên kỳ càng lai Việt lớn, ngược lại càng lai Việt có trồng kính, càng lai Việt có dã tâm. Phương Mật hiển nhiên là người như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua nhiều năm như vậy, Nam Phách Thiên có thể có ngày hôm nay cái địa vị này, hắn Phương Mật công lao quá vĩ đại. Toàn bộ Nam Đảo trong lòng đất vòng tròn, có ít nhất phân nửa, hẳn là thuộc về hắn Phương Mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể kết quả đâu, Nam Phách Thiên cho hắn bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Mật trong lòng bất mãn, từ mấy năm trước lại bắt đầu, chỉ là hắn không nói, cho tới bây giờ chưa từng nói qua một chữ. Nam Phách Thiên muốn hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, chưa từng hai lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn âm thầm, đã tại bố trí người của chính mình, mấy năm này trong thời gian, nam phách thiên người bên cạnh, hầu như đều bị hắn thay đổi hoàn toàn, dù cho, là mấy cái, buổi tối phải bồi nam phách thiên ngủ nữ nhân. Phương ca, huynh đệ chúng ta vài cái, chỉ cần ngươi nói câu chuyện gì cũng có thể làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, mấy năm nay, chúng ta đều là theo Phương ca nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Tranh đấu giành thiên hạ không dễ dàng, Phương ca làm nhiều như vậy, cầm là quá thiếu, Phương ca ngươi không nói gì, nhưng các huynh đệ đều không nhìn nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người rối rít nói, cách chương.